Chương 377 tối cường thăng cấp hệ thống. 1 chọi 3. Ý niệm phát động lôi long trượng lực lượng, cùng một thời gian, phỉ nhi tinh linh nguyên tố lực lượng điều tiết đến đỉnh điểm nhất, tại nàng nguyên tố chi lực gia nắm dưới, toàn bộ khu vực gài mình đều đang kịch liệt lăn lộn, cũng đang phóng to, 300.000 điểm chân khí tiêu hao ra ngoài, 8 cái lôi long bay ra lôi long trượng, nhảy vào trên bầu trời trong lôi vân, 1/10 giây thời gian không tới, e răng rắc. Lôi long nộ, lăn lộn lên, thiểm điện điên cuồng bắn phá, e ầm ầm ầm. Âm âm âm. Âm âm âm. Chỉ cần bị chém trúng liền biến thành một đoàn bột mịn, mấy ngàn tên đệ tử điên cuồng bị thu gặt. Đối với bọn hắn, Long Phi không có nửa điểm đồng tình, nếu là hắn đồng tình ai đồng tình hắn, y kinh nghiệm, chân khí, hết thảy đều đến a, a ha ha ha, Long Phi ngưỡng thiên nộ rống, huyết sắc hồng phát tùy ý tung bay, chân chính như cuồng ma bình thường khi kem. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết huyết hải tông đệ tử lấy được được kinh nghiệm 2.000 điểm, chân khí 200 điểm. Năng lượng giá trị 10 điểm. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết Sơn Hải Tông đệ tử lấy được được kinh nghiệm 3.000 điểm, chân khí 340 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở nổ vang, Long Phi hiện tại cũng lo lắng có thể hay không đem hệ thống thanh âm nhắc nhở kèn đồng cho chấn động hư mất, bởi vì loại này nhìn thanh điểm kinh nghiệm tăng vọt cảm giác thật sự là quá này rồi, nửa phần chung chi sau, Ken. Chúc mừng Pele thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến tôn bát cấp. Còn kém 2 cấp. Chiến tông cảnh giới còn kém 2 cấp là đủ rồi, sau 10 phút thanh điểm kinh nghiệm đã cao lên tới 87%, chỉ kém 13% có thể thăng cấp, lôi trong tràn trên đất một mảnh tro cốt, liền ngay cả mảnh xương vụn tử đô không có để lại nửa điểm, cũng vào lúc này, không còn có người dám tới gần Long Phi, phỉ nhi ngáp một cái, đầy mặt cơn buồn ngủ, nói, ê chủ nhân, ta đi trước ngủ một chút, phỉ nhi buồn ngủ quá nha. Bay vào hạt châu ở trong. Lôi long trượng cũng bị Long Phi thu nhập không gian giới chỉ bên trong, Long Phi nhìn cửa đại điện Thù Vạn Thiên, lại một lần nữa cười thoải mái lên, nói, ê Thù Vạn Thiên, sướng hay không sướng a, ha ha ha, mấy ngàn đệ tử tại ngăn ngắn trong nháy mắt trực tiếp biến mất, này cự đại khu vực gài mình quá khủng bố rồi, Thù Vạn Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, nặng nề hỏi, ê Long Phi, ngươi nói ngươi là thiên ma truyền nhân, nhưng là, chúng ta Bát Đại Ma Tông đều là thiên ma nhất tộc, ngươi đối chờ của mình tộc nhân như thế tà nhẫn. Ngươi còn tính là gì thiên ma truyền nhân à? Ha ha! Long Phi cười một tiếng, nói, hiện tại thừa nhận ta là thiên ma truyền nhân. Bây giờ nói ta sát đa người thiên ma tộc người. Sớm làm gì đi rồi đâu này? Long Phi ánh mắt căng thẳng, nói, kể ta cầm lúc trước trở về tà âm tông, đem hết thảy sự tình toàn bộ nói ra, các ngươi đâu này? Các ngươi trong mắt chỉ có tham lam, lợi ích, chỉ muốn lấy được thiên ma cổ trong hộp bảo vật. Lúc ấy các ngươi tại sao không nói ta là thiên ma truyền nhân à? Ta trở thành tà âm tông chủ, các ngươi đối tà âm tông thảm tuyệt nhân cũng chính là đồ sát, lúc ấy các ngươi tại sao không nói ta là thiên ma truyền nhân à? Hiện tại nói với ta thiên ma truyền nhân. Ta truyền cho ngươi tổ tông 18 đời. Long Phi càng nói càng căm tức, càng nói càng phẫn nộ, trong lòng sát ý không giảm mà lại tăng, tà âm tông những nữ đệ tử đó chết thảm dáng dấp từng hình ảnh xuất hiện tại trong đầu. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, Long Phi liền muốn đồ diệt Thất Đại Ma Tông, tàn sát không diệt được, thề không làm người. Cái gì nhiệm vụ, cái gì chí tôn hết thảy không hề để tâm, người không xâm phạm ta, ta không phạm nhân, nếu người phạm ta. Rửa sạch sẽ cái mông hảo hảo chờ, Thù Vạn Thiên một quan một dữ tợn, hỏi, ê không có chỗ thương lượng. Long Phi cười nói, ở ngươi giết chúng ta tà âm tông đệ tử thời điểm có thể cùng bọn hắn thương lượng qua. Si mị quát lên. Ê Long Phi, ngươi căn bản cũng không phải là tà âm tông tông môn, tà âm tông đệ tử chết đi với ngươi có rắm quan hệ a, ngươi chính là chính thống tông môn tay sai mà thôi. Lạc lạc lạc, Long Phi song quyền nắm chặt, then chốt nổ vang, nhìn chầm chầm si mị nói, kể từ các nàng quỳ lạy của ta bắt đầu từ giờ khắc đó, ta chính là tà âm tông tông chủ. Ngươi muốn nói ta là cái gì tông môn tay sai? Hắc hắc, Long Phi cười lạnh, âm lãnh lạnh nói ra, rồi các loại sau khi ngươi chết. Ngươi liền sẽ phát hiện, ma tộc sẽ ở của ta dẫn dắt đi đi hướng Nam Thiên Vực Điên Phong. Mà các ngươi sẽ bị lịch sử lãng quên, bởi vì các ngươi không xứng được ghi vào sử sách. Đến a. Đừng như vậy nhiều nhiều lời, động thủ đi. Long Phi không muốn lại cùng bọn hắn phí lời đi xuống, giết ba người này, hắn liền có thể hoàn thành ma tộc chí tôn nhiệm vụ, đến lúc đó. Thiên ma khải giáp, thiên ma quan trọng bộ thiên ma sáu trang đều có thể sử dụng. Lại giá lâm hắc ám phong, cử cửu U Minh tước vào địa phủ, thời gian, Hắn thiếu nhất chính là thời gian, Si Mị ánh mắt nhìn về phía Thù Vạn Thiên, Thù Vạn Thiên mục quan căng thẳng, nói, bị giết. Vèo, vèo, vèo. Tam đại lưu quan bay ra ngoài, đứng lơ lửng giữa không trung, rơi vào Long Phi ba phương hướng, đem Long Phi vây tại trung gian, đồng thời ba người hơi động, mạnh mẽ chiến hoàng thất cấp uy áp dường như thác nước bình thường trút xuống, nặng nề nghiền ép tại Long Phi tâm thần, trên thức hải khi oanh, oanh, oanh. Thức hải bên trong, phiên thiên sóng lớn, từng đạo đòn nghiêm trọng làm cho Long Phi nâng không nổi eo, hai đầu gối đang phát run, sắc mặt phát bạch lệ uy áp, lại bọn họ là uy áp. Long Phi tâm trung cực hắn không sảng khoái, một đạo chiến hoàng uy áp hắn có thể thoáng tiếp nhận được, nhưng là ba đạo nhấc lên, Long Phi hàm răng cắn khanh khách nổ vang, hai mắt ánh mắt mang huyết, trầm trầm nói ra, lão tử đời này ghét nhất đồ vật chính là uy áp. A Trùng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, Thù Vạn Thiên mục qua một dữ tợn, cười lạnh một tiếng, nói, ở Long Phi, quỳ xuống chịu chết đi. Huyết Ma Tông Chủ, Si Mị hai người công kích đồng thời đuổi tới, Long Phi hai đầu gối run rẩy, mạnh mẽ uy áp nghiền ép tại trong lòng hắn lên, giống như thập vạn đại sơn đặt ở trên người hắn như thế, hai đầu gối không ngừng run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu một giọt tiếp một giọt chảy xuống, hắn không sảng khoái, vô cùng không sảng khoái, cả người gần như đều phải quỳ trên mặt đất, hai mắt đảo một cái, nhìn chằm chằm nữa không trung bọn hắn kéo tới thân ảnh, trong lòng rít lên một tiếng, kẻ tam cấp. Vô song. Vù. Tám lần thuộc tính bộc phát ra, tại trong chớp nhoáng này Long Phi khóa chặt Si Mị, nói, ê bí pháp. Phong ấn thuật. Cho ta phong. Một đạo mạnh mẽ lực lượng nổ bắn ra đi, bao phủ tại Si Mị trên người, tại làm sao trong nháy mắt Si Mị thân thể toàn bộ bị phong ấn lại, thời gian vô cùng ngắn, một phần 10 giây thời gian cũng chưa tới, nhưng là, ở này chớp mắt không tới trong nháy mắt, Long Phi một bước nhảy lên, để Huyết Long nổi giận chém. Rống, Huyết Long phẫn nộ, Long Phi một đao nặng nề chém đánh đi xuống, quá nhanh, mau kinh người, Si Mị nhìn một đao hạ xuống, hắn dùng phủ đầu đỉnh đầu, phong ấn thời gian kết thúc kỳ âm. Ánh lửa tung tóe, một chiêu này hoàn toàn bị chống lại, hơn nữa, Si Mị phản ứng tốc độ so với Long Phi càng nhanh, cự phủ hơi động, quét ngang ra ngoài, phủ đầu lưng đụng vào Long Phi trên eo, cả người hóa thành một đường thẳng bay ra ngoài, ầm. Trực tiếp đem một tòa kiến trúc vỡ thành phế tích, Long Phi từ trong kiến trúc hoành bay ra ngoài, đánh bay mấy ngàn mét, mới nặng nề ngã xuống, số từ 1837.